Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nữ phù thủy Anna. Trên, thời gian sau này hắn nhốt mình ở trong phòng, cố gắng hồi ức khắp cả thế giới này. Bữa tối đều là để người hầu trực tiếp đưa vào, ở muốn còn sống mãnh liệt ý nghĩ dưới. Laurent đem xuyên qua sau đối với xa lạ hoàn cảnh sợ hãi cùng không thích ứng cảm hung bạo áp chế xuống, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nhanh chóng cầm chắc càng nhiều tình báo, liền có thể hạ thấp bại lộ nguy hiểm. Không thể không nói, tứ vương tử trong óc ngoại trừ cùng đám kia công tử ca lêu lồng ở ngoài liền không thứ khác. Laurent lăn qua lộn lại cũng không có hồi tưởng lại cái gì tin tức có giá trị như là quý tộc hiểu. Biết, cục thế chính trị, nước láng giềng ngoại giao cái gì, còn hơn một chút cơ sở thường thức, tượng thành thị tên cùng sự kiện lớn niên đại. Hắn đồng dạng không cách nào cùng mình biết châu Âu lịch sử tiếp hợp lại. Xem ra vị này chính là tuyệt đối vô duyên vương vị. Có lẽ Grey Castle vương cũng rõ ràng điểm ấy, mới đem hắn ném đến như thế chỗ quái quỷ tới đi, coi như mặc cho tính tình làm bừa, cũng sẽ không có quá to lớn phá hoại. Mà những huynh đệ kia tỉ muội, Laurent hơi chút về nghĩ một hồi, liền chỉ còn dư lại giờ khóc giờ cười. Đại ca vũ lực cao, nhị ca rất nham hiểm, tam tỷ hung chết người, ngũ muội quá thông minh. Đây chính là tứ vương tử trước lưu lại ấn tượng. Hắn nên nói cái gì thật? Mười mấy năm chung sống, ấn tượng sau cùng lại dùng ngăn ngắn mấy cái từ khái quát. Bọn hắn bồi dưỡng cái nào thế lực, thủ hạ đắc lực là ai, am hiểu làm gì các loại hoàn toàn không biết. Đi tới biên cương trấn mới 3 tháng, nơi này quý tộc đã không còn là che giấu chính mình khinh bỉ. Có thể thấy được tứ vương tử quả thật không phải cái làm lãnh đạo liêu. Thật rời đi vương thành lúc, Wimbledon 3 còn tặng kèm một văn một võ hai người hiệp trợ chính mình. Bằng không thực sự là bôi đen. Sáng sớm hôm sau, hầu gái Tyler liền 5 lần 7 lượt nhắc nhở Laurent. Đại thần trợ lý muốn gặp chính mình, xem ra là không có cách nào kéo dài nữa. Hắn theo trong ký ức lệ thường sờ soạng hai cái hầu gái cái mông, gọi nàng thông báo Baroque đi phòng tiếp khách chờ. Nhìn thấy Tyler đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra cửa đi, Laurent chợt nhớ tới. Nếu là làm ruộng, vậy liệu rằng mang vào cái hệ thống cái gì? Hắn ngáp một cái, ở trong lòng mặc niệm hệ thống mấy chục lần. Kết quả rắm đều không phát sinh. Quả nhiên tiểu thuyết đều là lừa người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở phòng tiếp khách chờ đợi Baroque từ lâu đứng ngồi không yên. Hắn vừa thấy được Laurent xuất hiện liền tiến lên đón tới. Điện hạ, ngày hôm qua tại sao không hạ lệnh chấp hành hình phạt treo cổ? Sớm ngày chậm một ngày có quan hệ gì? Laurent vỗ vỗ tay, dặn dò người hầu trên bữa sáng, ngồi xuống từ từ nói, xem ra cùng trong trí nhớ ấn tượng đối được. Hắn nghĩ, thủ tịch kỵ sĩ đụng tới vấn đề luôn yêu thích ngay mặt nghi vấn, mà đại thần trợ lý thì lại hội lén cùng mình nói rõ riêng. Bất kể nói thế nào, hai người đối với mình độ trung thành vẫn là tin cậy, tuy rằng rất có thể là xem ở quốc vương phần. Trên, chậm một ngày có thể sẽ đưa tới còn lại nữ phù thủy a. Vương tử điện hạ, này cùng trước những kia việc nhỏ không giống nhau, không thể tùy tính sằng bậy. Làm sao liền ngươi cũng nói cái này? Laurent cau mày hỏi. Ta cho rằng ngươi phân rõ được lời đồn đãi cùng sự thật. Baroque xem ra một mặt mê man. Lời đồn đãi gì? Tà ác nữ phù thủy a, ma quỷ sứ giả a. Laurent lơ đánh nói, này không đều là giáo hội tuyên truyền sao? Muốn bọn hắn không nhúng tay vào nơi này, ta cảm thấy ngược lại càng tốt hơn. Bọn hắn tuyên truyền nữ phù thủy là tà ác, chúng ta liền trách không săn bắn nữ phù thủy, còn muốn hướng về lãnh địa bên trong nhân dân tuyên dương đây đều là giáo hội phát tán khắp vô liêm sỉ lời đồn đãi, Barop sửng sốt, có thể nữ phù thủy quả thật tà ác. Lorang hỏi lại, chẳng hạn như, đại thần trợ lý trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang muốn vương tử là không phải cố ý trêu chọc hắn. Điện hạ, vấn đề thế này có thể sau đó tái thảo luận. Ta biết ngài không thích giáo hội, nhưng loại này mâu thuẫn phương thức chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Xem ra xoay chuyển cố hữu quan, niệm không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lorang bĩu môi, nhưng cũng không ở điểm này tiếp theo tính toán. Lúc này bữa sáng mang lên bàn, một cái đĩa nổ bánh mì mảnh, một bàn trứng gà chiên, còn có lon sữa bò. Hắn trước cho đại thần trợ lý đảo mãn một chén, đẩy đến phía trước đối phương. Còn không dùng cơm chứ? Vừa ăn vừa nói, theo hầu gái lời giải thích, Barop trời vừa sáng liền chạy tới hành cung ở ngoài cầu kiến. Hiện tại nên còn chưa từng ăn đồ vật, tuy rằng hắn quyết định trước bắt trước tứ vương tử phương thức làm việc. Nhưng thay đổi cũng phải một chút làm lên. Đại thần trợ lý chính là cái không sai mục tiêu. Hắn nghĩ, để thủ hạ cảm thấy ngươi coi trọng bọn hắn mới càng có động lực vì ngươi hiệu lực. Tính năng động chủ quan trước giờ đều là hữu hiệu nhất suất. Không phải sao? Barop tiếp lấy cái chén nhưng không có uống. Hắn lo lắng nói, điện hạ, chúng ta có phiền phức. 3 ngày trước có vệ binh báo cáo nói phía tây rừng rậm phát hiện hư hư thực thực nữ phù thủy ngủ. Ngoài trời nơi đóng quân, các nàng đi được rất vội vàng, không có dọn dẹp lưu lại dấu vết. Vệ binh trong doanh địa tìm ra cái này. Hắn từ trong lòng móc ra một viên tiền xu, phóng tới Lorang trước mặt. Vậy không phải một viên thông thường tiền, chí ít ở Lorang trong trí nhớ. Hắn chưa từng thấy như vậy, tiền nó thậm chí không giống kim loại chế phẩm. Nắm ở trong tay, hắn kinh ngạc phát hiện đồ chơi này chính tại tỏa nhiệt. Tuyệt đối không phải đại thần trợ lý trên người dư ôn. Nhiệt độ chí ít ở 40 độ trở lên. Trong giây lát này để hắn nhớ tới ấm bảo bảo. Đây là cái gì? Ta vốn tưởng rằng chỉ là một cái nào đó nữ phù thủy chế tác được tà vật. Nhưng sự tình so với ta nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn. Barop xoa xoa cái trán, mặt trên đồ án là Thánh Sơn cùng Ma Nhãn chi ấn. Đây là nữ phù thủy cộng trợ hội ký hiệu. Lorang vuốt nhẹ tiền xu gập ghềnh mặt ngoài, phán đoán nó đại khái là gốm sứ thiêu nướng mà thành. Tiền xu trung tâm quả thật khắc họa một cái núi hình đồ án đặt ngang hàng 3 hình tam giác. Hình tam giác trung ương là một con mắt, đồ án hình dáng tuyến vô cùng thô ráp, hẳn là thủ công mài. Hắn về nghĩ một hồi, Thánh Sơn cùng Ma Nhãn, cùng nữ phù thủy cộng trợ hội, hai cái danh từ. Không có tìm được bất kỳ tin tức tương quan, xem ra tứ vương tử ở thần bí học trên thêm giờ là không. Barop cũng không hy vọng Lorang sẽ biết. Hắn tiếp tục nói, điện hạ. Ngài chưa từng thấy chân chính nữ phù thủy, mới đối với các nàng không cho là đúng. Quả thật các nàng cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng không so với chúng ta người bình thường khó giết chết. Nhưng này là không thể phản kháng nữ phù thủy. Thu được ma quỷ cảm hóa nữ phù thủy tuổi thọ sẽ biến thành vô cùng ngắn ngủi. Nhưng cũng sẽ thu được sức mạnh đáng sợ. Người bình thường căn bản là không có cách ngang hàng. Một khi nữ phù thủy thành niên, coi như là quân đội cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Các nàng sao cơ hồ khó có thể ức chế, cuối cùng đều rơi xuống làm ma quỷ nanh vuốt. Giáo hội vì vậy thành lập thẩm phán quân, như phát hiện có nữ tính khả năng biến thành nữ phù thủy, có thể bắt xử tử. Quốc vương cũng đồng ý việc này. Trên sự thực, những này biện pháp có hiệu quả rõ ràng. Nữ phù thủy tàn phá sự kiện so sánh với 100 năm trước đã ít đi rất nhiều. Thánh Sơn, hoặc là nói địa ngục chi môn lời đồn, liền là tới từ thời đại kia sách cổ. Lorang từng khẩu gặm bánh mì, trong lòng cười lạnh liên tục. Tuy rằng thế giới này bối cảnh cùng mình bản thân biết một trời một vực, nhưng lịch sử phát triển quỹ tích tiếp tục kinh người tương tự. Giáo hội, lại là giáo hội, hắn liền biết tôn giáo mới là ma quỷ nanh vuốt, chân chính nguồn gốc tội ác, phát hiện dấu hiệu có thể xử tử, lấy thần tên tập chế pháp, truy nã, xét xử, phạt cùng kiêm, này bản thân liền là loại sa đọa. Vương tử trong trí nhớ đối với giáo hội lạm dụng chức quyền ấn tượng cũng đồng dạng nghiệm chứng. Cái nhìn của chính mình, trong cổ thư ghi chép, nữ phù thủy chỉ có đi trước Thánh Sơn mới có thể thu được đến chân chính an bình, nơi đó không có ma lực phản phệ, cũng sẽ không bị khốn tại tăng vọt sao sao, không nghi ngờ chút nào. Trong sách cái gọi là Thánh Sơn khẳng định là tà ác phát nguyên địa. Nhân gian đi về địa ngục lối vào, ta nghĩ chỉ có địa ngục mới sẽ không trừng phạt những này kẻ sa đọa. Vậy nữ phù thủy cộng trợ hội, đây, cùng Thánh Sơn có quan hệ gì? Barop vẻ mặt đau khổ nói, trước kia nữ phù thủy thoát đi cũng được, ẩn cư cũng được, đều là đơn độc hành động, nhưng mấy năm gần đây xuất hiện cộng trợ hội bất đồng. Nó muốn đem hết thảy nữ phù thủy đều tụ tập lên, cùng tìm kiếm Thánh Sơn. Vì cái mục đích này, cộng trợ hội người thậm chí sẽ chủ động dụ dỗ người khác biến thành nữ phù thủy. Bích Thủy Cảng trước một năm không phải xuất hiện bé gái tập thể mất tích sự kiện sao? Có đồn đãi chính là các nàng làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.